99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 837. Hài tử 33, Dư Lý Lý nằm mộng. Trong mộng về tới ngày đó, bác sĩ tuyên bố nàng đã mang thai thời điểm. Bởi vì thời gian dài phục dụng thuốc tránh thai, khả năng thân thể ngươi đối với thuốc tránh thai sinh ra kháng thể. Lại hoặc là do không có làm biện pháp an toàn khác, mới có thể dẫn đến mang thai. Nhưng là căn cứ ngươi chỗ miêu tả tình huống, đứa bé này ta là không đề nghị ngươi muốn. Thuốc tránh thai đối với thai nhi ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại ngươi nhìn không ra vấn đề gì, nhưng là khó bảo toàn ngươi sinh xuống tới sau khi thai nhi sẽ dị dạng hoặc là có một ít cái gì khác vấn đề. Dư Lý Lý sờ lấy bụng, đôi mắt buông xuống, nhìn xem trước mặt bác sĩ, hỏi, tỉ như, nhược trí bại não những cái này sao? Bác sĩ đồng tình gật đầu, mang thai vẫn còn cần chuẩn bị kỹ càng. Loại tình huống này quá mức đột nhiên, đối với đại nhân đối với tiểu hài đều không phải là một thời cơ tốt. Thừa dịp hiện tại thai nhi thắng còn nhỏ, đem con đánh, về sau cũng không cần lại uống thuốc tránh thai. Đối với thân thể phi thường không tốt. Chấm chấm, từ trong bệnh viện đi ra, Dư Lý Lý đầu óc hỗn loạn dỗ dành. Nàng mang thai, nhưng là, hài tử rất có thể sẽ dị dạng. Làm sao bây giờ? Muốn nói cho Âu Minh sao? Không, không được. Nếu là nói cho Âu Minh, hắn nhất định sẽ trách nàng. Trách nàng ăn thuốc tránh thai. Trách nàng không có bảo vệ tốt bản thân. Thế nhưng là, hắn mỗi lần đều có làm các biện pháp đề phòng. Vì sao lại đột nhiên mang thai đâu? Dư Lý Lý tự mình lái xe trở lại biệt thự. Chỉ là còn không có đi vào thời điểm, chỉ nghe thấy Âu Minh đang gọi điện thoại. Âu Minh chính đưa lưng về phía cửa ra vào. Dư Lý Lý vô ý thức thả nhẹ bước chân. Bên trong nam nhân cũng không có phát giác được nàng trở về. Nghe ngữ khí, Âu Minh tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Hướng về phía nói điện thoại nói. Mẹ, ta việc hiện tại nghiệp đều còn không ổn định. Chờ thời cơ chín muồi, ta lại theo Thẩm tiểu thư đính hôn. Đính hôn? Dư Lý Lý đứng ở cửa, như gặp phải sét đánh. Âu Minh muốn đính hôn. Âu Minh muốn đính hôn. Hắn không phải đã nói sao? Muốn theo nàng kết hôn. Hắn còn vụng trộm định chiếc nhẫn. Vụng trộm chuẩn bị áo cưới. Chẳng lẽ đây đều là giả sao? Chẳng lẽ những thứ này đều cho cái kia cái gọi là đính hôn đối tượng chuẩn bị, mà không phải vì nàng Dư Lý Lý chuẩn bị? Nàng kia tính là gì? Tình phụ? Vẫn là bạn giường? Dư Lý Lý đứng tại chỗ, nhìn qua Âu Minh cái kia bóng lưng cao lớn, trong đầu trống rỗng. Âu Minh cúp điện thoại, làm bộ liền muốn quay người. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian lui về sau một bước, nhẹ chân nhẹ tay tránh khỏi hắn ánh mắt, tâm loạn như ma, vụng trộm rẽ ngoặt đi vào hắn thư phòng. Dư Lý Lý tại bàn đọc sách trước mặt ngồi xuống, thiết kế bản thảo, hàng mẫu bức tranh toàn bộ đều tại, rất xinh đẹp, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị câu lên đến rất tinh xảo, rất cẩn thận. Nguyên bản, nàng cho rằng những vật này cũng là Âu Minh vì chính mình chuẩn bị. Nhưng là bây giờ nhìn đến, là nàng nghĩ đến nhiều lắm, ngực không nói ra được thất vọng. Dư Lý Lý đưa tay xoa ngực, một cỗ khó tả chua xót mãnh liệt mà đến. Thật khó chịu, nguyên lai, chỉ là nàng tự mình đa tình mà thôi. Được rồi, dù sao nàng chỉ là được bao nuôi mà thôi. Không phải sao, có tư cách gì khổ sở. Có tư cách gì không vui? Từ nàng quyết định đem bản thân cho hắn thời điểm, nàng liền nhất định đã mất đi rất nhiều thứ. Không có tình yêu, không có tự do, không có tự tôn, không có thân phận, tất cả đều là tự tìm. Hắn không có buộc nàng, cũng là chính nàng tự nguyện không phải sao? Nhưng là vì sao? Hiện tại tâm sẽ như vậy đau nhức, khó chịu như vậy, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn là hài tử 33 sao? Cái này một cái nhất định không thể tới đến trên cái thế giới này. Hài tử 33, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.